tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 116, không người sống sót 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ khung cảnh bỗng chốc lặng như tờ. Mọi người đứng hình như pho tượng. Nếu là một người khác nói với họ những lời như vậy, chắc chắn họ sẽ nổi trận lôi đình. Tức đến óc, trong đầu hiện lên hàng tá từ ngữ phản bác. Sao lại không nguy hiểm? Cái phó bản chết tiệt có tỷ lệ tử vong 100. Mà dám nói là không nguy hiểm ư? Nói nguy hiểm còn là nói giảm nói tránh đi đó. Kiểu gì họ cũng phải lôi kẻ đó vào phó bản này, để hắn ta trải nghiệm thế nào mới là đáng thương. Yếu ớt, bất lực thực sự, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay, đảm bảo sẽ khiến hắn bị phó bản đánh cho hai mặt sưng đỏ. Nước mắt giàn giụa, nhưng oái oăm thay, giọng nói của người vừa thốt ra những lời này lại quá đỗi quen thuộc. Đó không ai khác chính là boss hung ác nhất của phó bản đáng sợ đến tột cùng này. Những người chơi tại hiện trường biến thành chim cút, dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn người vừa đến. Lời này thốt ra từ miệng Tư Lâm Tu, quả thực càng nguy hiểm, càng đáng sợ hơn bội phần. Nhưng oái oăm thay, họ lại không dám phản bác lời Tư Lâm Tu nói. Trong lòng nức nở, những người chơi gần kiều thất, sau khi lấy hết can đảm, cứng đờ xoay cổ nhìn lại, sắc mặt họ tái mét, hối hận khôn nguôi và không khỏi nghĩ, sao Tư Lâm Tu lại đến nhanh như vậy? Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong một chớp mắt, họ vừa đổi ý đã cảm thấy với hình tượng Tư Lâm Tu thể hiện trong trò chơi hiện tại. Việc đối phương nhanh chóng đến gặp kiều thất là điều bình thường. Ngay khi nhìn thấy Tư Lâm Tu, họ lập tức nhận ra kiểu tóc vuốt keo sành điệu chưa từng thấy ở hắn. Chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh bắt mắt trên vành tai, cùng với bộ lễ phục sang trọng thay thế bộ đồ ngủ. Lúc này họ mới nhận ra, họ đã nghĩ sai rồi. Tư Lâm Tu đã coi như đến muộn. Tư Lâm Tu thậm chí còn dành thời gian tỉ mỉ trang điểm cho bản thân một lượt rồi mới đến. Điều này khó có thể tưởng tượng được. Mục đích rõ ràng là muốn để lại ấn tượng tốt cho kiều thất. Ôi trời ơi, càng đáng sợ hơn nữa. Thật ra, có lẽ vì kiều thất vẫn còn ở đó nên trên mặt Tư Lâm Tu không hề có biểu cảm giận dữ hay tức tối. Chỉ cười như không cười nhìn mọi người. Chỉ nhìn vẻ ngoài này của hắn, không những không gây cảm giác đáng sợ mà ngược lại còn có vẻ rất dễ gần. Nhưng sâu thẳm trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Các người chơi tại hiện trường vừa nhìn thấy Tư Lâm Tu, cũng nhìn thấy những người chơi khác đang đi theo phía sau Tư Lâm Tu. Nhóm người chơi này trông có vẻ đã hóa đá. Họ trợn tròn mắt, há hốc mồm, khó tin nhìn những người chơi bên trong. Vì sự dao động cảm xúc mạnh mẽ, họ như đang bi phẫn mà không tiếng động chất vấn. Các người rốt cuộc đang làm gì vậy? Các người dám làm vậy sao? Dám làm chuyện này ngay dưới mí mắt Tư Lâm Tu? Còn muốn sống nữa không? Họ hiểu ý tưởng của mọi người. Nhưng chuyện này phải lén lút mà làm chứ. Muốn làm tiểu tam thì cũng phải có giác ngộ của kẻ chen chân chứ. Dù không thể đợi đến khi phó bản kết thúc quay về sảnh trò chơi mới làm, thì cũng không thể trắng trợn làm ngay trước mặt Tư Lâm Tu được. Trong tình huống thực lực bị nghiền nát, làm như vậy chẳng phải là thuần túy tìm chết sao? Những người chơi vừa đến há hốc mồm kinh ngạc, chưa bao giờ bất ngờ đến thế, mang theo sự chán nản tột độ. Kẻ ngốc cũng biết, so với việc phó bản có một boss khủng khiếp, điều đáng sợ hơn là có người đang điên cuồng đắc tội hắn. Vẫn là trong tình huống biết rõ đó là một kẻ si tình, lại còn đào góc tường làm dấy lên sự phẫn nộ nhất. Khuôn mặt những người chơi vừa đến đã có chút biến dạng. Điều đáng sợ hơn là không phải chỉ một người mà là nhiều người cùng nhau đào góc tường. Họ vội vàng chạy đến là để tìm kiếm sự che chở từ kiều thất, là để bảo toàn mạng sống. Sao kết cục lại sắp trở nên thảm khốc hơn vậy? những người chơi tại hiện trường bị nhóm người vừa đến trừng mắt. Chột dạ không ngừng mà yếu ớt đáp lại. Họ cũng không muốn, chỉ là không cẩn thận. Nhất thời cao hứng quá đà. Trên khuôn mặt của tất cả người chơi đều lộ ra một vẻ chết chóc. Họ cũng đều biết, xong đời rồi, lần này chắc chắn lại phải chết. Kênh chat của livestream vừa thở dài vừa cười không ngớt. Ban đầu họ cứ nghĩ Kiều Thất cũng ở đó. Lần này phó bản này rất có khả năng sẽ vượt qua. Nhưng Triệu Lần cũng không ngờ. Vừa khai cuộc đã là một thảm họa kinh hoàng hơn. So với những người khác, Cao Vũ đứng gần Kiều Thất nhất hiển nhiên là chịu áp lực lớn nhất. Dù những người chơi tại hiện trường vừa rồi ồn ào rất dữ rồi. Nhưng rốt cuộc họ không chủ động tiếp cận Kiều Thất. Chỉ đứng cách một khoảng nhất định. Chỉ có Cao Vũ lúc này là gần nhất, và cũng thành công thu hút sự chú ý của Tư Lâm Tu. Sắc mặt Cao Vũ tái mét, mồ hôi lạnh ròng ròng, căn bản không dám tưởng tượng mình sẽ đón nhận một kết cục bi thảm đến mức nào. Không có đạo cụ liên lạc, hắn ta thật sự cho rằng Tư Lâm Tu vẫn đang ngủ. Hoàn toàn không nghĩ đến việc Tư Lâm Tu sẽ đến, nếu không hắn ta nhất định sẽ âm thầm câu dẫn. Trung Kỳ cũng không dễ chịu chút nào. Anh ta đau đầu chết mất. Anh ta nhớ đến nhiệm vụ hiệp hội giao cho mình. Bảo anh ta giúp Cao Vũ yểm trợ. Khi cần thiết sẽ chết thay Cao Vũ. Nhưng bây giờ, đây căn bản không phải chuyện một mạng người của Cao Vũ. Mà là tất cả người chơi. Trừ Kiều Thất, đều phải chết. Cũng may Kiều Thất vẫn còn ở đây. Tư Lâm Tu mới không trực tiếp ra tay. Chỉ cần Kiều Thất rời đi một lát thôi, họ sẽ nhanh chóng hóa thành tro bụi theo gió bay đi. Xong rồi, đột nhiên, Trung Kỳ sững người, rồi cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình vừa nghĩ. Trong nháy mắt, trái tim anh ta đập thình thịch, ánh mắt sáng lên, thấy Tư Lâm Tu dường như muốn mở miệng. Trung Kỳ vội vàng đi trước một bước, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lớn tiếng mở miệng. Thất, Trung Kỳ vốn định gọi Thất Thất, nhưng sau khi ánh mắt tưởng chừng hiền lành của Tư Lâm Tu nhìn tới, anh ta vội vàng ho khan một tiếng, không dùng cái xưng hô có vẻ thân mật đó nữa. Kiều Thất, giọng Trung Kỳ trong không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng kim rơi này thật sự rất lớn. Kiều Thất bất ngờ nghe thấy cũng giật mình. Kiều Thất sau khi nhìn thấy Tư Lâm Tu xuất hiện cũng sững người. Kiều Thất không ngờ lại gặp đối phương nhanh đến vậy. Theo bản năng có chút không biết phải làm sao. Khi Trung Kỳ gọi Kiều Thất như vậy, đầu óc Kiều Thất vẫn còn hơi trống rỗng. Kiều Thất mơ hồ nghiêng người nhìn sang, chờ đợi lời tiếp theo của Trung Kỳ. Vô số ánh mắt chiếu tới khiến Trung Kỳ cũng hồi hộp theo. Các người chơi sửng sốt nhìn anh ta. Không biết Trung Kỳ dám làm như vậy kiểu gì. Điều này rõ ràng sẽ khiến Tư Lâm Tu càng tức giận hơn mà. Họ vẫn giữ im lặng, trong ánh mắt hận không thể viết ra chữ. Cầu xin đấy, hãy cẩn trọng lời nói. Ngàn vạn lần đừng đắc tội Tư Lâm Tu. Dưới bao nhiêu con mắt, Trung Kỳ đặc biệt nghiêm túc mở miệng. Kiều Thất, cậu thích kiểu người như thế nào? Thấy vẻ mặt như vậy của Trung Kỳ, Kiều Thất cứ nghĩ đối phương sẽ nói chuyện gì quan trọng. Khuôn mặt vừa mới trở lại bình thường lại ửng đỏ, lại cảm thấy luồng nhiệt khí xấu hổ. Kiều Thất mơ hồ nhìn Trung Kỳ. Trung Kỳ sao lại dám hỏi cậu câu hỏi riêng tư như vậy trước mặt công chúng chứ? Anh ta sao lại dám thốt ra lời đó? Cả người đỏ bừng, lông mi run rẩy loạn xạ. Kiều Thất có chút choáng váng. Hệ thống, phó bản này có vấn đề gì không? Rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cậu vừa mới vào phó bản mà. Cả một đêm còn chưa trôi qua. Sao lại có người gọi cậu là vợ? Lại có một đám người cãi nhau bắt cậu dùng cách hôn để sao chép kỹ năng. Rồi lại hỏi cậu thích kiểu người như thế nào trước mặt mọi người. Đây thật sự là trò chơi sinh tồn sao? Không có vấn đề. Kiều Thất đầu óc choáng váng. Các người chơi cũng sửng sốt nhìn Trung Kỳ. một bên vểnh tai chờ đợi câu trả lời của Kiều Thất. Một bên đầu óc nhanh chóng vận động, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Sau một lúc sững sờ, họ nhìn Trung Kỳ bằng ánh mắt như đấng cứu thế. Bởi vì giây tiếp theo, Trung Kỳ liền khẽ liếc nhìn Tư Lâm Tu cũng đang rất chú ý. Rồi tiếp tục hỏi Kiều Thất với chiếc mũi hồng hồng. Cậu chắc là không thích cái loại người mà hễ không vui là sẽ giết người đúng không? Cách chương.